Chương 607, đánh giá. Đúng à, đây chính là một cái tốt vô cùng biện pháp, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, cũng không có thể xác định bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu ít người đâu. Cả cả xì ở nơi nào lặng lặng, nghe Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền xưng cao mày nhỏ giọng nói. Chủ yếu nhất là chúng ta cũng không biết, địch nhân hậu viên bộ đội hiện tại ở cái gì địa phương. Nếu như bọn họ cách chúng ta rất gần nói, vậy thì có biện pháp. Nhưng là bây giờ chúng ta cũng không biết mình chu vi có bao nhiêu địch nhân đâu. Cuối cùng cả cả sĩ dừng lại sau một hồi, lại tiếp tục nói. Làm cả cả sĩ nói xong những lời này thời điểm, những người khác đều bắt đầu trầm mặc, bọn họ hiện tại cũng đang suy nghĩ, kế tiếp đến tột cũng phải làm sao mới tốt. Mị Sổ Tịt đang suy tư sau một hồi, muốn mặt nở nụ cười nói ra, vấn đề này cực kỳ tốt làm, ta dùng bạch nhãn quan sát một chút chúng ta bốn phía, nhìn có hay không. Những người khác trả cờ dạ thì tốt rồi, thế nhưng nếu như bọn họ khoảng cách chúng ta quá xa, đó cũng chỉ là không làm nên chuyện gì. Làm Mỹ Sổ Tịt nói xong những lời này thời điểm, cả cả xì liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, ngươi dùng bạch nhãn nhìn một chút nói, tối thiểu biết chúng ta chu vi có địch nhân hay không. Nói vậy kế tiếp, liền phi thường tốt làm. Sinh ra làm Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến gạt xì gật đầu sau đó, liền lập tức cười cười, sau đó liền đứng lên. Mở ra chính mình bạch nhãn, quan sát một cái bọn họ tình huống chung quanh. Cứ như vậy Mỹ Sổ Tịt ở đứng nhìn một chút bọn họ tình huống chung quanh, sau đó đang quan sát sau một hồi, liền ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng đối với cả cả sĩ mấy người bọn hắn nói ra, đội trưởng, mới vừa ta tỉ mỉ nhìn một chút, chúng ta chung quanh đây cũng không có những người khác trả cờ giả như vậy. Nói cách khác, ở ta bạch nhãn có thể thấy trong phạm vi không có địch nhân. Nếu như những địch nhân kia ở ta bạch nhãn có thể thấy phạm vi bên ngoài, ta đây liền thực sự không có cách nào sau đó. Mị Sổ Tịt lại tiếp tục nói. Hiện tại xem ra, Mị Sổ Tịt chung quanh bọn họ đích xác không có những địch nhân khác, như vậy nói rõ cách khác, địch nhân hậu viên bộ đội, ở cách bọn họ phi thường xa địa phương. Như vậy hiện tại cũng chỉ có một làm pháp có thể đánh giá đến địch nhân của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu ít người. Biện pháp này chính là Mỹ Sổ Tịt mới vừa nói đích phương pháp xử lý, nhìn cái kia 50 danh địch nhân biểu tình đến tột cùng là dạng gì. Mỹ Sổ Tịt đã vừa mới nói, chúng ta chu vi không có địch nhân, như vậy địch nhân hậu viên bộ đội cũng chính là ở chúng ta cực kỳ xa địa phương. Như vậy kế tiếp chúng ta cũng chỉ có thể đánh giá đến 50 danh địch nhân biểu tình, tới đánh giá thử xem địch nhân của bọn họ cuối cùng lại có bao nhiêu người. Cả cả sĩ đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền gật đầu. Sau đó nhỏ giọng đối với những người khác nói rằng. Nhưng những người khác đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng là không có bất kỳ thoại ngữ, chỉ là ở nơi nào nhẹ to mày, suy tính chút gì. Đúng rồi, vậy hãy để cho ta trước đến xem ai, tranh thủ chúng ta sớm một chút đánh giá ra địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu ít người. Các lộ ủy chữa chúng ta lộ minh bạch bọn họ tới bao nhiêu người sau đó. Chúng ta có thể thương lượng kế tiếp kế hoạch. Mỹ Sổ Tịt vào lúc này muốn mặt nở nụ cười đối với cả cả sĩ nói rằng. Cả cả sĩ nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền dừng lại trong chốc lát, sau đó liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Được rồi Mỹ Sổ Tịt, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên để cho địch nhân phát hiện ngươi. Ta hiện tại cũng thực sự không biết phương pháp này đến cùng có được hay không được thông. Gạt sĩ ở gật đầu về sau liền đối với Mỹ Sổ Tịt nhỏ giọng nói.